Trong dòng họ Duy Ma có hai nhà văn, nhưng có bao nhiêu độc giả của Ba Chàng Lính Ngự Lâm hay Trà Hoa Nữ biết rằng còn có một Alexandre Dumas thứ ba? Và nếu cho rằng hai nhà văn của chúng ta xuất thân từ dòng dõi văn chương, có lẽ sẽ là một sai lầm. Bởi vì nhân vật thứ ba, thân phụ và ông nội của hai Dumas nổi tiếng lại là một vị tướng, một con người với một định mệnh đáng khâm phục, một kẻ thích phiêu lưu và rất gian dạ, một con người có nhân cách cao thượng, đáng để cho hậu thế phải noi theo, nhưng lại có một kết cục thật là bi thảm. Sử gia người Mỹ Tom Rees trong một cuốn sách viết về tướng Dumas, tác phẩm đã mang lại cho tác giả giải thưởng văn học danh giá Pulitzer 2013, có nói rằng, nhắc đến Thomas Alexandre Dumas thì phải nhắc đến ba từ: cách mạng, vinh quang và phản bội. Bởi vì cuộc đời ông gắn liền với sự thăng trầm của cuộc cách mạng Pháp năm 1789, từ lúc nó bùng nổ lên đến cao trào rồi cho đến lúc suy tàn. Nhưng tướng Dumas cũng là một anh hùng của nước Pháp. Trớ trêu thay, những gì tướng Dumas đóng góp cho tổ quốc cho đến tận ngày nay vẫn chưa được một chính phủ nào ghi nhận. Nếu như con trai của ông, nhà văn Alexandre Dumas, di thể được đưa vào điện danh nhân Panthéon, thì tên tuổi của tướng Alexandre Dumas vẫn lặng lẽ nằm ngoài dòng lịch sử Pháp. Không một chiếc mề đay bắt đầu bội tinh, không một bức tượng tôn vinh và cũng không một bảo tàng dành riêng để nói về những chiến tích của ông. Phải chăng tại vì tướng Alexandre Dumas mang trong mình hai dòng máu, Pháp, Phi Châu, nên không được tổ quốc vinh danh? Nhưng ông cũng có trong người dòng máu quý tộc Pháp. Alexandre Dumas sinh năm 1762, tên thật ban đầu là Thomas Alexandre David de la Pailleterie, là con trai của một nữ nô lệ da đen, bà Cécès Dumas, và hầu tước Antoine David de la Pailleterie, một nhà quý tộc sa cơ nhỡ thế, đến Saint-Domingue, bây giờ gọi là Haiti, để lập nghiệp. Đến năm 1774, ngài Antoine quay trở về Pháp để kế thừa tài sản sau cái chết đột ngột của người em, bỏ lại vợ con tại xứ thuộc địa, chỉ đem theo mỗi Thomas Alexandre, đứa con ông yêu thương nhất. Ông cho con theo học tại những trường danh tiếng dành cho con em quý tộc, cho học cưỡi ngựa, kiếm thuật, văn học cổ điển, vân vân. Năm 24 tuổi, Thomas Alexandre từ bỏ tước vị quý tộc và cả cái họ David de la Pailleterie. Do bất đồng chuyện tái hôn của cha, ông đã quyết định khởi nghiệp từ một chàng kỵ binh tầm thường trong binh đoàn Long Kỵ Binh của Hoàng hậu. Ông gia nhập quân ngũ dưới một cái tên khác là Thomas Alexandre Dumas, mà sau này ông rút ngắn xuống còn là Alex Dumas. Một cách để ông bày tỏ lòng thành kính với thân mẫu là bà Cécès Dumas, người mẹ mà ông sẽ không bao giờ có dịp gặp lại kể từ khi theo cha về mẫu quốc. Rồi cách mạng Pháp 1789 bùng nổ. Có câu nói rằng thời thế tạo anh hùng quả cũng không sai. Nước Pháp lúc bấy giờ rơi vào cảnh loạn lạc, cướp bóc, giặc giã khắp nơi. Phe Bảo Hoàng liên kết với các nền quân chủ khác tại châu Âu vốn cũng e sợ bị ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng, tìm cách tấn công chính quyền mới còn non trẻ. Chính trong bối cảnh loạn lạc, nhiễu nhương đó mà Alexandre Dumas đã có dịp chứng tỏ bản lĩnh của mình. Chiến tích đầu tiên của ông diễn ra vào mùa hè năm 1792, dẫn đầu một nhóm quân nhỏ đi dò thám gần vùng biên giới với Bỉ. Dumas và nhóm kỵ binh của ông bất ngờ tấn công và bắt sống khoảng một chục tên kỵ binh phổ, bất chấp sự chênh lệch về quân số trước đối thủ. Trong suốt 8 năm 1786 đến năm 1794, Alexandre Dumas đã lập không biết bao kỳ tích. Huyền thoại về các chiến tích của ông sau này đều được nhắc lại trong các công báo. Và đương nhiên, nó cũng trở thành nguồn cảm hứng cho con trai ông, nhà văn Dumas, viết nên những bộ tiểu thuyết kiếm hiệp bất hủ, nổi tiếng nhất là tác phẩm Ba chàng lính ngựa lâm. Sự gan dạ và tài trí của Alexandre Dumas đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cấp trên. Từ một anh kỵ binh tầm thường, Alexandre Dumas lần lượt leo từng nấc thang trong quân đội, hạ sĩ quan của Long kỵ binh, trung tá đội quân Lê Dương Gia Màu năm 1792, trung tướng Bắc Đạo Quân tháng 7 năm 1793, trung tướng Tây Pyrénées Đạo Quân tháng 9 năm 1793. Và chỉ vài tháng sau, ông được bổ nhiệm làm Tổng Tư lệnh Đạo quân Alpes vào tháng 5 1794, thống lĩnh 53.000 binh sĩ. Đây là một trong những vị trí quan trọng nhất trong quân đội Pháp lúc bấy giờ. Lúc này, Alexandre Dumas cũng vừa được 32 tuổi. Khoảng thời gian này, sự nghiệp binh chủng của Dumas lên như diều gặp gió, nhưng cũng phải nhìn nhận một điều, đó là giai đoạn ấy rất ưu đãi cho sự thăng tiến của một người da màu. Vào tháng 2 năm 1794, các đại biểu cách mạng đã thông qua đạo luật hủy bỏ chế độ nô lệ. Người ta có thể xem Dumas là một biểu tượng sống của cuộc cách mạng Pháp, bởi vì ông là người Pháp da màu đầu tiên leo lên được đến hàng tướng lĩnh. Nếu so cùng với Napoleon, những gì ông cống hiến cho nước nhà cũng là kẻ tám lạng người mười phân. Ông không phải là người chỉ biết có ra lệnh và để cho cấp dưới dấn thân vào vòng nguy hiểm. Vào thời điểm ông thống lĩnh đạo quân Alpes, quân đội cách mạng phải chiến đấu chống lại quân Piemonte đến từ vùng Tây Bắc nước Ý, đang xâm chiếm vùng Savoie trên dãy Alpes. Đích thân tướng Dumas dẫn đầu một nhóm lính tinh nhuệ leo lên vách núi bên dòng sông Madeleine và chiếm lấy ụ trọng pháo trấn giữ trên đỉnh đèo Mont-Cenis. Được trang bị bằng giày móc sắt, Dumas cùng với toán lính đã bất ngờ tấn công đồn lính ngay trong đêm. Sức khỏe phi thường và sự can đảm của ông đến kẻ thù cũng phải khiếp vía. Khi ông phục vụ dưới trướng tướng Napoleon tham gia chiến dịch Italy chống lại quân đội Hoàng gia Áo và Piemonte, một lần nữa ông đã chứng tỏ lòng quả cảm cũng như tài kiếm thuật khéo léo, đến mức kẻ thù phải gọi ông là con quỷ đen. Sau chiến dịch này, Alexandre Dumas được Napoleon giao làm tư lệnh thống lĩnh đội kỵ binh của đội quân phương Đông trong chiến dịch Ai Cập. Những thành tích và công lao mà tướng Dumas hết mình cống hiến cho Tổ quốc cho đến giờ vẫn chỉ là những nốt lặng trong một bản giao hưởng không tên. Napoleon Bonaparte mới chính là người hùng của nước Pháp. Di thể của Napoleon đã được đưa về bảo tàng Invalides và được đặt trong một hầm mộ trang trọng. Nước Pháp vinh danh Hoàng đế Napoleon, một nhà quân sự tài ba. Thế nhưng nước Pháp cũng quên rằng trước khi có Napoleon thì tướng Dumas là người từng tả sông hữu đột, bình trị giặc giã, trấn an bờ cõi, trong lúc nhiễu nhương, thù trong giặc ngoài, bốn bề thọ địch. Tại sao lại có sự bất công như vậy? Là vì chính tướng Bonaparte, hoàng đế Napoleon tương lai, đã tìm cách xóa sạch mọi dấu ấn của tướng Dumas, và sự quên lãng đó vẫn kéo dài cho đến ngày hôm nay. Vị tổng tài thứ nhất Bonaparte từng gào lên: "Đừng bao giờ nhắc với ta về tên Dumas này nữa." Khi có người muốn cầu xin sự khoan dung của Napoleon đối với quả phụ Dumas bị cúp hết mọi nguồn trợ cấp. Vì sao Napoleon, người đã từng hứa rằng nếu như tướng Dumas có con trai thì chính ông ấy cùng với phu nhân nữ hoàng Josephine tương lai sẽ là cha mẹ đỡ đầu, lại thù ghét tướng Dumas đến như vậy? Bởi vì ngay từ khi tham gia chiến dịch Italy lần thứ nhất, tướng Dumas đã nhận thấy có nhiều dấu hiệu của sự lệch lạc. Điều làm tướng Dumas cảm thấy khó chịu hơn là cách hành xử của Bonaparte ngày càng không giống như một đại tướng, mà cứ như là một vị chúa tể vờ tôn vinh những thành quả tốt đẹp của cách mạng nhằm củng cố quyền lực cá nhân. đồng về quan điểm chính trị cũng phát sinh từ đây, nhưng cũng phải đợi cho đến chiến dịch Ai Cập đầy tai hại khi mà Bonaparte hèn nhát bỏ rơi quân đội để họ tự xoay sở kiếm lấy đường về. Alex Dumas, người luôn tin vào lý tưởng cách mạng và nền Cộng hòa, đã tập hợp một số sĩ quan để chỉ trích hành động phiêu lưu của người chỉ huy tối cao. Qua chiến dịch thảm bại này, tướng Dumas hiểu ra rằng Bonaparte chỉ hành động theo quyền lợi cá nhân, chứ không vì lợi ích quốc gia. Chiến dịch Ai Cập kết thúc cũng là thời điểm khởi đầu cho một sự tuột dốc đến chóng mặt sự nghiệp nhà binh của Alex Dumas. Sau kỳ đụng độ nảy lửa với Bonaparte, tướng Dumas được phép rời Ai Cập để trở về Pháp. Chẳng may, thuyền của ông bị đắm ngoài khơi vùng Tarente, thành phố biển phía nam nước Ý. Thế rồi, ông bị vua thành Napoli bắt làm tù binh và bị giam cầm trong điều kiện khắc nghiệt trong 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, ông đã liên tục gửi thỉnh cầu can thiệp từ phía chính phủ Pháp. Thế nhưng những gì ông nhận được chỉ là sự thờ ơ lãnh đạm. Chắc chắn là bị đầu độc bằng arsenic, nguyên nhân chính dẫn đến chứng ung thư bao tử chết người sau này. Từ một quân nhân cường tráng cao ngạo, tướng Dumas trở về với thân hình tiều tụy đến thảm hại. Chân phải đi khập khiễng, phải chống gậy, mắt phải hầu như bị lòa, một phần gương mặt trái bị tê liệt. Lúc này, tướng Dumas chỉ mới có 39 tuổi. Dù rằng tình trạng sức khỏe yếu, Dumas vẫn muốn chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Ông viết thư cho đối thủ của mình, lúc này đã trở thành tổng tài thứ nhất sau cú đảo chính ngày 18 Brumaire năm thứ 8, tức ngày 9 tháng 11 năm 1799, đề nghị được tiếp tục phục vụ cho đất nước. Thế nhưng, lời đề xuất đó đã bị rơi vào trong im lặng. Bởi vì sự thù ghét mà Napoleon dành cho tướng Dumas quá lớn, Bonaparte không đếm xỉa đến những công trạng vị tướng da màu đã cống hiến. Vài bức họa mô tả lại một số trận chiến oai hùng do chính Dumas lập công đã bị thay thế bằng chân dung của vị hoàng đế tương lai. Bonaparte nghĩ rằng để không có đối thủ anh hùng cạnh tranh, chỉ cần không có một chút bóng hình của tướng Dumas là đủ. Tại sao? Hay là vì Napoleon kỳ thị chủng tộc? 10 năm cống hiến cho tổ quốc, nhưng cũng là 10 năm đầy biến động của nước Pháp liên quan đến những người da màu. Cách mạng Pháp đã cải thiện rõ nét số phận của họ. Căng thẳng giữa những người chủ trương bỏ chế độ nô lệ và những kẻ bảo thủ muốn duy trì đã mang lại lợi thế cho phe đầu tiên. Nhờ vậy mà tướng Dumas, khi ông đặt chân lên nước Pháp, đã được đón tiếp trong các phòng trà sang trọng nhất mà không có chút biểu hiện kỳ thị. Sự đăng quang của Napoleon cũng đặt dấu chấm hết cho phong trào cách mạng. Để làm hài lòng những điền chủ da trắng ủng hộ mình, hoàng đế Napoleon đệ nhất đã cho lập lại chế độ nô lệ trên các thuộc địa, cấm các cuộc hôn nhân đa chủng tộc, cấm người da màu đặt chân lên mẫu quốc và đề ra các biện pháp trục xuất những người da màu có mặt tại Pháp. Tướng Dumas lúc này đã bị thất sủng, có nguy cơ bị buộc rời khỏi lãnh thổ, đã phải xin giấy phép chuyển hạn để được phép ngụ lại trong chính ngôi nhà của mình ở Villers-Cotterêts cùng với người vợ da trắng, một người hết mực thương yêu chồng con. Nhưng nếu nói chỉ mình Napoleon kỳ thị chủng tộc không cũng chưa đủ, đã hơn 2 thế kỷ, trải qua bao đời Cộng hòa, hàng trăm chính phủ, bao chiếc mề đay bắt đầu bội tinh đã được trao tặng hay truy tặng, nhưng chưa một lần có tên người anh hùng da màu đó, dù đó là ước nguyện cuối cùng của nhà văn nổi tiếng Dumas hay lời kêu gọi thiết tha của bao nhiêu tổ chức ủng hộ 3 thế hệ Dumas. Ý nguyện xóa sạch dấu vết Dumas của Napoleon hầu như đã được hoàn thành. Sẽ không ai nhắc đến tướng Dumas trong một thời gian rất dài. Trong con mắt sử gia Tom Price, tướng Dumas có lẽ đã bị kẻ thù lớn nhất của ông loại trừ một cách không thương tiếc và đã bị xóa sạch khỏi ký ức tập thể trong vòng 200 năm. Ông còn nói thêm rằng, tuy nhiên, ông không chỉ là một anh hùng của cách mạng. Trước thời đại của chúng ta, ông còn là một trong những nhà lãnh đạo da màu quan trọng nhất ngay trong lòng xã hội da trắng. Bất chấp một định mệnh đáng để noi gương, nhưng cho đến giờ, Dumas vẫn là một trong những danh nhân bị lịch sử Pháp lãng quên. Thật ra, dưới thời đệ tam Cộng Hòa, người ta có tạc tượng của ông và cho đặt ở quảng trường Malesherbes. Nhưng bức tượng đó đã bị quân chiếm đóng Đức Quốc xã phá hủy vào năm 1941. Kể từ đó, không có bức nào khác được dựng lên để thay thế.